Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Kiểm Tra Hồn Thú. Chương 46, Kiểm Tra Hồn Thú. Nhưng là, rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông liền phủ định này cái ý nghĩ. Không có cách, võ hồn điện chiến đội tuổi tác quá lớn. Đều so Sử Lai Khắc Thất Quái lớn chỉnh chỉnh 6 tuổi. 2 năm sau. Võ hồn điện chiến đội nói thế nào cũng là hồn tông hồn vương cấp khác đội ngũ. Sử Lai Khắc Thất Quái còn có hồn tôn đâu. Đấu hồn chàng tại như thế nào xứng đôi. Cũng không thể đem hai cái chiến đội xứng đôi cùng một chỗ. Thiên Nhận Tuyết tuổi tác vậy thì càng lớn. Nàng đã 21 tuổi. Võ hồn điện chiến đội lấy lớn hiếp nhỏ có thể đánh ra cái gì kiêu ngạo sao? Sử Lai Khắc Thất Quái cho dù là thua. Cũng sẽ không chịu bao lớn đả kích. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong có là thiên tài. Nhưng là khuyết thiếu là một ít cùng Sử Lai Khắc Thất Quái cùng tuổi thiên tài. Sau đó, tại đẳng cấp không kém bao nhiêu tình huống hạ. Lấy quái vật chi tư toàn phương vị đem Sử Lai Khắc Thất Quái nghiền ép. Mới có thể nhất cử vỡ nát rơi bọn họ đạo tâm. Để cho bọn họ theo quái vật thần đàn giữa ngã xuống. Này một năm linh đoạn thiên tài. Không thể phủ nhận là Sử Lai Khắc học viện chói mắt nhất. Ngược lại võ hồn điện này nhất đại có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Sử Lai Khắc Thất Quái phối trí. Đường Tam song sinh đỉnh cấp võ hồn. Một cái đỉnh cấp võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Cao cấp võ hồn. U Minh Linh Miêu. Bạch Hổ. Nhu Cốt Thỏ. Lạp Sưởng. Có thành siêu cấp võ hồn tiềm chất Tà Hỏa Phượng Hoàng. Ba cái tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Đường Tam, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp, tiên thiên mãn hồn lực đại biểu cái gì đâu. Trước mắt võ hồn điện có hơn 20 cái phong hào đấu la. Nhưng là này đó phong hào đấu la giữa có bao nhiêu cái đạt tới hoặc là vượt qua tiên thiên mãn hồn. Lực đâu, chỉ có 3 cái. Kim Ngạc, Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông. Cho dù là cung phụng điện cái kia Tam cung phụng, 97 cấp phong hào đấu la. Hắn tiên thiên hồn lực cũng liền 9.5 cấp. Ninh Vinh Vinh có tiên thiên 9 cấp hồn lực. Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn này đó. Tiên thiên hồn lực chỉ ít 8-9 cấp trở lên. Từng cái đều có phong hào chi tư trạng thái. Phong hào đấu la, tại niên khinh thời đại. Cơ bản đều là thiên tài biểu tượng. Dạng này thiên tài kỳ thật cũng không hổ vì quái vật này thuyết pháp. Này một cái tuổi đoạn người giữa. Không có so Sử Lai Khắc Thất Quái càng ưu tú. Cho dù là võ hồn điện học viện cũng giống vậy. Đáng tiếc, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ chính là võ hồn trong lòng họa lớn. Thiên tài, không có thể làm việc cho ta. Vậy cũng chỉ có thể phế bỏ. Khuyết thiếu cùng tuổi trẻ. Có thể nghiền ép Sử Lai Khắc Thất Quái thiên tài. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông thực đau đầu. Bất quá, có được hệ thống Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần có đầy đủ tích phân, cho dù là một cái phế vật, cũng có thể bị Bỉ Bỉ Đông bồi dưỡng trở thành một cái có thể thành thần tồn tại. Này cái thế giới là hiện thực, thiên phú đem giữa người và người khoảng cách ngăn cách, nghĩ muốn đánh vỡ tự thân thiên phú trở thành tuyệt đỉnh thiên tài. Càng phế người, làm Bỉ Bỉ Đông trả ra đại giới cũng càng cao. Điểm ấy, Bỉ Bỉ Đông là hiện thực. Nếu có thể cùng Sử Lai Khắc Thất Quái cùng cấp bậc thiên tài tìm không thấy. Vậy thì tìm kém hơn một bậc thiên tài. Tựa như Thiên Đấu Đế Quốc có Thiên Đấu Chiến Đội. Thiên Đấu Đội Phó đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông dự định tại Võ Hồn Điện Chiến Đội bên ngoài. Tại mở một cái tiểu hào. Tên là Võ Hồn Điện Đội Phó. Bỉ Bỉ Đông đang trầm tư như thế nào đối phó Sử Lai Khắc Thất Quái thời điểm. Xà Mâu Đấu La tay bên trong cầm trưởng lão lệnh đi đến. Xà Mâu Đấu La, là Tuyết Nhi phái ngươi tới sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, là, giáo hoàng miện hạ, nửa tháng trước, thiếu chủ đã đột phá 60 cấp, có thể săn bắt tiếp theo cái hồn hoàn. Nàng làm ta lại đây nói với ngươi một tiếng. Xà Mâu Đấu La cung kính nói, Xà Long mặc dù là trưởng lão điện người nghe lệnh tại Thiên Đạo Lưu. Nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông này cái giáo hoàng, còn là duy trì ứng có tôn kính hắn cũng không biết Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đã tiêu tan. Hiềm khích lúc trước, trong lòng thập phần nghi hoặc, thiếu chủ vì cái gì kéo không đi săn hồn hoàn? Thế nào cũng phải thông báo một chút giáo hoàng không thể. Đúng vậy a, đã 2 tháng trôi qua. 22 tuổi hồn đế. Bỉ Bỉ Đông hiểu ý cười một tiếng. Này có thể so sánh không biết muốn quăng Tần Minh này cái 35 tuổi hồn đế bao nhiêu điều. Nhai, này còn là thiên nhận tuyết lãng phí thời gian mười mấy năm sở đạt thành thành tựu. Đấu la một, nếu không phải đường tam bật hách, chân chính lập tại thiên tài đỉnh phong thiên nhận tuyết. Hảo, ta biết, người về trước đi bảo hộ tuyết nhi đi. Bỉ Bỉ Đông nói, đúng, xà mâu lui ra, Bỉ Bỉ Đông lui người chung quanh lúc sau. Mở ra hệ thống thương thành. Tại cái hệ này thống thương thành giữa có thể trực tiếp mua sắm hồn hoàn, nhưng là giá trị cao đến dọa người. Vạn năm hồn hoàn giá trị 10.000 cộng, 10 vạn năm hồn hoàn giá trị 10.000 cộng, nhưng là chỗ tốt là dung hợp được thập phần thuận lợi, sẽ không xuất hiện cái gì tự bạo tình huống. Hơn nữa được đến kỹ năng còn cùng tự thân thập phần xứng đôi. Nếu như Bỉ Bỉ Đông từ đầu tu luyện tích phân cần soát một chút, toàn hồn hoàn 10 vạn năm cộng cũng không phải cái gì vấn đề. Đương nhiên, đây là nói nếu như, bởi vì Bỉ Bỉ Đông hiện giờ hồn hoàn đã xác định. Bởi vì tiếp nhận truyền thừa nguyên nhân, hồn cốt, hồn hoàn cũng không thể thay thế, chỉ có thể thông qua đặc thù thủ đoạn đến đề thăng hồn hoàn niên hạn. 10 vạn tích phân hồn hoàn giá trị quá cao, Bỉ Bỉ Đông không cân nhắc. Lùi lại mà cầu việc khác. Nàng lựa chọn mua sắm hồn thú tung tích tới tiến hành săn giết. 10 vạn năm hồn thú tung tích quyển trục, giá trị 5.000 tích phân, nhưng đưa vào ngươi kiểm tra hồn thú điều kiện, lại tự động vì ngươi tìm tòi ra một con đường thời phù hợp điều kiện. 10 vạn năm cấp bậc trở lên hồn thú tung tích, nếu như không có phù hợp liền chuẩn đối tượng, ngươi có thể lần nữa tiến hành lựa chọn. Giá trị coi như không tệ. Mặc dù săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàn toàn bộ quá trình đều đến chính mình đi tiến hành. Hơn nữa còn có nguy hiểm, nhưng là rất nhiều nhân vì tìm kiếm một cái thích hợp hồn hoàn. Tại rừng rậm giữa không biết bồi hồi bao lâu, cũng không có tìm được thích hợp hồn hoàn. Huống chi là một đầu cùng tự thân thuộc tính ăn khớp nhau 10 vạn năm hồn thú đâu. Đại lục hồn sư cửu cái vòng giữa, có thể có một cái hồng hoàn. Đều đã không tệ, còn quản hắn có thích hợp hay không. Đường Nhật Thiên, cái kia hồng hoàn, lão bà đổi, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Cùng hắn Hạo Thiên Trùy đáp không đáp. Đây chính là tình báo giá trị. Nàng đem quyển trục ra mua, tiến hành kiểm tra, khóa chặt hồn thú phạm vi. 10 vạn năm trở lên hồn thú, thần thánh hệ, quang minh hệ làm tối ưu lựa chọn. Nếu như không có, lựa chọn hỏa hệ hồn thú. Tốt nhất là tiếp cận đại nạn hồn thú. Bỉ Bỉ Đông nói, đưa vào kiểm tra nội dung. Chính tại bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, thu hoạch được tối ưu lựa chọn. Máy móc thức thanh âm truyền ra tới. Thu hoạch được tối ưu lựa chọn sử dụng mục tiêu. Hồn thú tư liệu, cùng với hồn thú nơi làm tổ. Trước mắt động thái đều trình hiện tại này quyển sách giữa. 10 vạn năm hồn thú. 6 cánh nhật quang độc giác thú thuộc tính. Quang minh hệ nơi làm tổ, tinh đấu đại xâm lâm đặc tính, nên hồn thú có hấp thu năng lượng mặt trời lực chuyển hóa thành hồn lực 6 cánh. Cùng với khống chế quang minh tinh lọc chi lực, nó đặc điểm ở chỗ, đêm tối thực lực sẽ có giảm bớt, mà ban ngày thực lực lại bởi vì mặt trời nguyên nhân mà có tăng lên. Chỉ cần mặt trời giữa trời, hắn liền có liên tục không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hồn lực. Này đầu hồn thú, ngược lại là thập phần thích hợp thiên nhận tuyết thiên sứ 6 cánh. Bất quá tinh đấu đại xâm lâm, Bỉ Bỉ Đông chưa quên. Từ khi tinh đấu đại xâm lâm kia 2 đầu 10 vạn năm hồn thú bị chính mình làm thịt lúc sau. Tinh đấu đại xâm lâm đổi một đầu không biết 10 vạn năm ám kim sợ chảo gấu. Người khác tưởng rằng kia là 10 vạn hồn thú. Bỉ Bỉ Đông xác thực biết, kia là hung thú hùng quân A. 40 mình vạn năm hung thú, tương đương với nhân loại 98 cấp siêu cấp đấu la. Năng lực cận chiến có thể là có thể đạt đến cực hạn tình trạng. Từng làm bị thương đế thiên, hắn sẽ tùy ý chính mình đi săn giết kia đầu nhật quang độc giác thú sao? Bất quá,